pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833. Chương 830 chiến đấu đi. Lão Thái Thái 12. Hồ Diễm phân đồ vật dọn dẹp một chút có thể chứa đầy hai cái đại hào lữ hành dương. Nhưng là Lâm Tịch cái gì đều không có lấy. Tất cả đều ném đến thùng rác. Này đó trừ bỏ Hồ Diễm phân chính mình năm xưa áo cũ ở ngoài chính là người khác cấp hoặc là chính. Mình nhạt, mỗi một kiện cơ hồ đều chịu tải tràn đầy keo kiệt cùng bi thương. Muốn tiếp nhận vui sướng, liền trước muốn vứt bỏ bi thương. Này đó sẽ chỉ làm người trở nên không thoải mái đồ vật nhất định ném đến sạch sẽ lưu loát. Như nhau những cái đó lệnh nhân sinh ghét người nhà, chẳng những muốn ném, hơn nữa muốn ném đến rất xa, miễn cho vướng chính mình chân. Lâm Tịch kêu một chiếc taxi, lôi kéo chính mình ngày hôm qua mua ba cái lữ hành dương đi Hoàng Khê Cốc Tân ra. Cùng siêu thị người ước tại hạ ngọ, cho nên nàng có cũng đủ thời gian quét tước vệ sinh. Toàn bộ Hoàng Khê Cốc đại khái có 200 tới hộ nhân gia. Lâm Tịch là máy móc dập khuôn mới tìm được kia chỗ tòa nhà. Tới rồi chính mình tân gia lúc sau nàng mới âm thầm bội phục về hưu lão cán bộ đích xác sẽ tuyển. Địa phương, cũng khó trách Hạ Thiên Tư cho rằng cái này địa phương ít nhất giá trị cái 400 vạn. Hoàng Khê Cốc trình một cái nghiêng phóng 8 tự hình. Ngọc Hoàng Khê liền ở 8 tự phần eo xuyên qua. Mặt trên là có 100 năm trở lên lịch sử một tòa từ mộc. Trúc đáp tạo hành lang kiều, cấp Hoàng Khê Cốc bằng thêm một tia cổ vận dạt dào phong tình. Mà nàng sân liền ở Hoàng Khê Kiều không xa, xem như Hoàng Khê Cốc trung tâm vị trí. Hoàng Kim đoạn đường hơn nữa kiềm giữ quốc có thổ địa sử dụng chứng. Chỉ cần đề điều kiện đừng quá phận công phu sư tử ngoạm. Phỏng chừng khai phá thương đều phải đồng ý. Này tòa kiều xem như giai đoạn trước tuyên truyền lớn nhất mánh lới. Được xưng quản gia dọn vào núi thủy họa. Rất xa nhìn lại, mặc dù là ở hiện giờ vào đông, như cũ là xa xa gần gần, nồng đậm nhàn nhạt lục ý, ánh thanh màu lam hơi mang đám sương thiên. Thật sự như là một bộ thanh nhã thủy mặc đồ. Đáng tiếc chỉ có thể trụ đã hơn một năm liền sẽ phá bỏ và di rời. Thật sự là nơi này biệt thự quá quý, bằng không Lâm Tịch thật sự tưởng tại đây trực tiếp cấp ủy thác người mua một hộ phòng ở dưỡng lão. Tính, có chút cứng đờ ngón tay, này phòng ở rốt cuộc vẫn là không lâu lắm, trải qua một đoạn thời gian ôn dưỡng, tuy rằng thân thể này đã rất là cải thiện, nhưng là thời gian dài lao động vẫn là làm Lâm Tịch có điểm mỏi mệt. Hướng pha lê trong ly ném vào vài miếng long tĩnh. Tự uống nước cơ tiếp thủy, nhìn liễu mầm phiến lá một chút giãn ra, Lâm Tịch thật sâu hút khí, một cổ tử thuộc về long tĩnh đặc có hương khí ở chậm rãi mờ mịt mở ra. Nàng thỏa mãn thở dài, vì cái gì không hảo hảo tồn tại, đã có đối mặt tử vong dũng khí, vì cái gì muốn từ bỏ sinh mệnh đâu. Thượng đế nói, người tới trên đời này chính là vì chịu khổ. Phật nói, nhân sinh mà có 8 khổ. Không người tránh được, Lâm Tịch từ trước chỉ là một cái thí dân, hiện giờ cũng bất quá là Diệu Huyền một cái nho nhỏ trung cấp chấp hành giả. Chính là vô luận chính mình thân phận là cái gì, nàng đều cảm thấy sinh mà có 8 khổ, rồi lại đồng thời có vô số vui sướng. Một đốn mỹ thực, một lần lữ hành, nắng hè chói chang ngày mùa hè một sợi quất vào mặt gió nhẹ. Lạnh run trời đông giá rét chung một ly lộ ra lục ý long tĩnh. Thậm chí, nàng ở quét tước cái này tạm thời thuộc về chính mình. Phủ bụi trần ra, nàng đều không tự giác ở hừ không biết tên điều. Rất xa, nghe được phụ cận có hai đồng ở vui đùa ầm ĩ. Rơi không kiêng nể gì tiếng cười. Này chẳng lẽ không đều là vui sướng sao? Vì cái gì nhất định phải nắm chính mình về điểm này thống khổ? Không dứt tra tấn chính mình đồng thời cũng tra tấn người khác. Người đôi khi muốn học làm một máy tính, cảm giác chịu tải đồ vật quá nhiều, liền đem chính mình cách thức hóa một lần, lưu lại hạnh phúc dành trước, mặt khác toàn bộ thanh linh, thật dài duỗi cái lười eo, Lâm Tịch lại lần nữa thỏa mãn thở dài, cùng khất cái so, có cái nhà ngang chính là hạnh phúc. cùng nhà ngang so, hiện tại ra chính là thiên đường. Không lười biếng, không tham lam, thích ứng trong mọi tình cảnh lại không nước chảy bèo trôi. Chỉ cần ngươi còn có một viên chưa từng mất đi tâm. Như vậy vô luận là vui sướng hay là hạnh phúc. Kỳ thật cũng không phải kiện chuyện khó khăn. Lâm Tịch vẫn luôn ở trong lòng mặc ngữ. Nàng hy vọng ủy thác người có thể nghe được đến nàng này một phen tiếng tim đập. Vì cái gì mà sống? Vì chính mình có thể may mắn được đến này một cái tánh mạng. Người nãi vạn vật chi linh, ở ngươi oán giận chính mình vận mệnh bất công thời điểm. Có biết hay không, kỳ thật rất nhiều người ở hâm mộ ngươi, có kiện toàn thân thể, đoàn chính ngũ quan, thông tuệ đầu óc, thậm chí có thể sinh mà làm người. Bản thân chính là một loại lệnh nhân đố kỵ hạnh phúc. Không thừa nhận sao, nếu cảm thấy làm người thống khổ, kia thỉnh ngài tĩnh hạ tâm tới. Tưởng tượng một chút muốn đem chính mình đổi thành cái gì trừ bỏ nhân loại ở ngoài động thực vật sẽ mới cảm thấy hạnh phúc. Nghĩ không ra đi, bởi vì vô luận là cái gì, đều không bằng đứng ở chuỗi thực vật đỉnh nhân loại sống được như vậy tự do tự tại. Không nghiêm cẩn nói, cái này màu thủy lam trên tinh cầu, khả năng tồn tại vượt qua 100 triệu giống loài. Ngươi có thể may mắn tại đây sinh thành vì sở hữu vật loại vương giả. Nhân loại tỷ lệ, so chung phúc màu còn muốn khó khăn. Nếu vạn vật có linh, ở ngươi vẫn không hiểu đến quý trọng chính mình làm người lần này cơ hội khi. Đang có số lấy hàng tỷ kế giống loài ở đối với ngươi chửi ầm lên. Phí phạm của trời, không biết tích phúc, ngươi đều đã là người. Ngươi nhà còn có cái gì không thỏa mãn. Cho nên, cúi đầu nhìn xem chính ngươi, còn có cái gì đáng giá ngươi suốt ngày đau khổ. Buồn bực không vui, đang ở suýt trà Lâm Tịch đột nhiên cảm giác trong lòng một nhẹ. Tựa hồ có cái gì đang ở một chút đi xa. Nàng mỉm cười, Lâm Tịch biết, nhiệm vụ này, kỳ thật đã xem như hoàn thành. Chính mình cấp chính mình mãnh rót tâm linh canh gà Lâm Tịch cũng không biết. Ở nàng dọn ly nhà ngang hai ngày này, Hạ Đại Thiếu gia cùng Hạ Đại Tiểu Thư phân biệt đều đi tìm nàng. Biết được nàng đã dọn đi. Hai người sắc mặt xú đến không có sai biệt, quả nhiên là cùng phụ cùng mẫu thân huynh muội a, mà bọn họ muốn tìm mama, đang ở cấp nhất bang đám nhóc tỉ nướng bánh quy cùng tiểu điểm tâm mơ siêu Lâm Tịch chính thức vào ở. Cách thiên, mấy cái hài tử truy đánh một cái kêu mạnh kêu tiểu cô nương. Hoàng không chọn lộ tiểu cô nương lật qua đầu tường trốn vào Lâm Tịch trong viện. Sau đó một đám bọn nhỏ ở bên ngoài tìm phiên thiên. Mạnh nhỏ sinh cô nương lại hạnh phúc ở trong phòng ăn hồ nãi nãi nướng bánh quy uống nóng hầm hập. Trà sữa, đương nhiên, đắm chìm ở hạnh phúc mạnh nhỏ sinh cô nương hoàn toàn không có chú ý tới. Thân ái hồ nãi nãi vẻ mặt trứng trứng yêu tang, nàng là bà cố nội. A nga, sau đó ngày hôm sau, mạnh nhỏ sinh bằng hữu không thỉnh tự đến, Mỹ kỳ danh rằng trợ giúp hồ nãi nãi quét thước vệ sinh. Tiểu cô nương đồng môn chỉ ngữ thường thường đậu đến Lâm Tịch thoải mái cười to. Uống vào đông thức uống nóng a kéo lôi ở trong không gian bẹp bẹp miệng. Có cái gì buồn cười? Cái này xuẩn trứng gần nhất, mị liền không được hắn trở ra. A kéo lôi rất muốn một cái lôi đem cái này thoạt nhìn ngơ ngốc hoàng mao nha đầu phách đi. Bất quá mị nhất định sẽ thực tức giận. Xem tại đây loại lại kỳ quái lại hảo uống đồ uống cùng mị hiếu kính những cái đó tiểu điểm tâm phân. Thượng, đành phải trước hủy khuất chính mình lạc. Ngày thứ ba mạnh nhỏ sinh bằng hữu bắt đầu ở Lâm Tịch ra viết nghỉ đông tác nghiệp. Ngày thứ tư mạnh nhỏ sinh bằng hữu biến thành mạnh lão sư. Mà hồ nãi nãi tắc biến thành phân phân đồng học. Đối mặt chính mình tân tên, Lâm Tịch đã không biết nói cái gì mới hảo. Trách không được tiểu quỷ cơ linh ngày hôm qua đột nhiên hỏi nàng tên gọi là gì. Mạnh lão sư như thế nào sẽ quản chính mình học sinh kêu hồ nãi nãi đâu. Ngày thứ năm, mạnh lão sư tới có điểm vãn. Hai con dê rác bím tóc cũng siêu siêu vẹo vẹo. Phân phân đồng học nhấc tay hỏi mạnh lão sư làm sao vậy. Mạnh lão sư quật cường chớp một chút đôi mắt, đem nước mắt chớp trở về. Kiên cường nói. lão sư là bị thôn Đông Lâm Hồ Tử cấp cao. Về sau lão sư nhảy tường lại đây liền sẽ không bị hắn bắt được, phân phân đồng học giúp mạnh lão. Sư Chát Hảo bím tóc, hỏi, kia Lâm Hồ Tử vì cái gì muốn cào mạnh lão sư? Mạnh lão sư nghĩ nghĩ, cúi đầu nhỏ giọng nói, bởi vì mạnh lão sư không chịu dẫn bọn hắn tới tìm phân phân đồng học chơi. Hết chương.